Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 523, bốn đại thần thú. Đinh, chúc mừng túc chủ thu lấy 10 khối hạ phẩm tiên ngọc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu lấy 10 khối trung phẩm tiên ngọc. Chỗ cửa hang, tại êm tai thanh âm nhắc nhở bên trong, Văn Hạo càng chạy sâu, càng chạy càng sâu, trọn vẹn 2 canh giờ về sau. Hắn cũng không biết mình đi sâu bao nhiêu, chỉ biết mình tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có ngừng không xuống tới tư thế, mà lại cũng không phải là mình tại đi, mà là bên trong truyền ra một cỗ cường hãn hấp lực tại quấy phá. Quả nhiên có vấn đề. Văn Hạo cũng không có bối rối, mà là tiếp tục để hệ thống không ngừng thu lấy lỗ đen hai bên tiên ngọc. Rất có xông lên đến cùng tư thế. Hiện tại thu lấy tiên ngọc mặc dù nghe rất nhiều, nhưng là hắn cần cũng không phải một chút điểm. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là phương nào mau thần. Bên này, ngay tại Văn Hạo đụng phải không biết nguy hiểm thời điểm. Trung ương tiên đô, nghị sự đại điện bên trong, Thanh Thiên Đại Đế hư ảnh ngồi tại chủ vị. Trong đại điện còn có ước chừng 20 mấy tên Á Thánh đỉnh phong. Trong đó tứ đại tiên vương phân chạm tả hữu thủ vị. Khởi bẩm đại đế, tứ phương cửa thành đã bố trí hoàn tất. Hộ thành đại trận cũng lấy mở ra. Coi như những cái kia long tộc tới, khẳng định công không phá được. Kim tiên vương tín thề mỗi ngày cam đoan. Còn chưa đủ, đáng tiếc. Kim Tiên Vương cũng không có chờ đến Thanh Thiên Đại Đế khích lệ. Không đủ, nghe vậy, một đám đại lão có chút mắt trợn tròn. Vì ứng đối lần đại kiếp nạn này, bọn hắn đã lấy ra mình mạnh nhất thực lực. Kết quả còn chưa đủ, những cái kia xâm lấn long tộc thật sự có mạnh như vậy. Cái này đều không đủ, cái khác tiên thành làm sao bây giờ? Bệ hạ ý tứ nhưng là muốn đem 32 trọng thiên cùng 31 trọng thiên thế lực chiều. Hồi 33 trọng trời. Dừng một chút, Hỏa Thiên Vương Lanh Tranh đứng dậy. Bọn hắn đi lên chỉ có thêm phiền phần. Thanh Thiên Đại Đế mí mắt đều không có nhấc một chút. Lần này đại kiếp nhìn xem khẩn trương, nhưng 33 trọng trời trở xuống có không ít thế lực ôm trời sập xuống tới còn có 33. Trọng bầu trời lấy dạng này ý nghĩ, cho nên bọn hắn sẽ chỉ hướng về sau co đầu rút cổ. Căn bản không nguyện ý vọt tới phía trước. Đại đế nói thế nhưng là kia hai con thần thú. Thật lâu không nói gì, Mộc Tiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc cho đến giật mình. Không sai, chính là bọn chúng. Các ngươi nghe, 3 ngày bên trong. Cho ta tại 29 trọng thiên bắt 100 vạn tiên nhân. Chấm muốn hiến tế. Chủ vị, Thanh Thiên Đại Đế thần sắc như thường, rất là quả quyết. 100 vạn tiên nhân hiến tế. Trong đại điện Á Thánh nhóm gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hai con thần thú chính là thời kỳ thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh 4 thần thú bên trong Chu Tước cùng Huyền Vũ. Cũng không biết là cái kia một nhiệm kỳ tiên đế đem bọn hắn trấn áp tại tiên thành phía dưới. Làm tiên thành hộ thành thần thú, mặc dù có khắc đầy minh văn to lớn xích sắt khống chế, bọn chúng vẫn như cũ có thể tuôn ra kinh người chiến lực. Bất quá xin chúng nó xuất thủ tiền đề chính là cần đại lượng tiên nhân tinh huyết. Bao nhiêu năm rồi, 33 trọng thiên bình an vô sự. Thật nhiều tu sĩ thậm chí căn bản là không biết trung ương tiên đô còn có hai con hộ thành thần thú. Lần này long tộc xâm lấn, nếu là không có bọn chúng, chúng ta căn bản là không có cách vượt qua kiếp nạn này. Đáng tiếc trong truyền thuyết 4 thần thú bên trong chiến lực mạnh nhất Bạch Hổ cùng Thanh Long. Không biết tung tích, nếu không, coi như giáng lâm long tộc mạnh hơn. Ta trung ương tiên đô cũng có thể bình an vô sự. Thanh Thiên Đại Đế trong giọng nói tràn đầy đều là tiếc nuối. Nghe đồn, 4 đại thần thú thế lực nghịch thiên, Bình thường thánh nhân căn bản không phải đối thủ, mà bên trong thanh long cùng bạch hổ càng là cường hãn. Nhất là bạch hổ chính là sát phạt biểu tượng, gặp mạnh thì mạnh. Vâng, đại đế, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Nhìn thấy nhà mình đại đế tâm ý đã quyết, một đám A Thánh không dám lại nói cái gì. Trăm vạn tiên nhân cũng không phải tại 33 trọng trời bát. Chỉ cần là 29 trọng thiên trở xuống liền không có bao nhiêu gánh vác. Đáng tiếc một chút tiên nhân còn lấy 33 trọng trời làm gương. Kết quả tại đại chiến tiến đến thời điểm, giao thớt vẫn như cũ là giao thớt, thịt cá vẫn như cũ là thịt cá. Một lát, trong đại điện Á Thánh thối lui, Thanh Thiên Đại Đế đúng là lần nữa tự nói một câu. Ta nếu là có Bạch Hổ cùng Thanh Long làm hộ vệ, cần gì phải đau khổ bế quan? Bọn chúng đến cùng đi nơi nào đâu? 29 trọng thiên, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Bằng Ma Vương chờ đi đầu một bước. Vượt lên trước tiến vào thế gian thông đạo, bọn hắn từng tại thế tục chờ đợi rất nhiều năm. Từ bọn hắn đi đầu hạ giới xung phong không có gì thích hợp bằng. Xoạt, hào quang lóe lên, rất nhanh ba người mang theo ước chừng 100 tu di sơn đệ tử xuất hiện ở thế gian trên không. Ha ha ha, quá tốt rồi, nhân tộc khí tức vẫn là tươi đẹp như vậy. Cảm thụ một chút bốn phía, Kim Sĩ Đại Bằng 10 phần hưởng thụ là một cái hít sâu động tác. Tam đệ, chúng ta còn đi Sư Đà Lĩnh, một bên Sư Ma Vương cũng là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần không đi Hạo Thiên Vương triều liền không sao. Hiện tại nhiệm vụ chính là tìm trụ sở, sau đó nghênh đón toàn bộ Tu Di Sơn giáng lâm, Sư Đà Lĩnh khẳng định là không thể đi. Chúng ta tốt nhất tại mênh mông hải vực bên trên tìm kiếm một mảnh địa phương. Kim Sĩ Đại Bằng hai mắt tinh mang chớp liên tục. Đáng tiếc, lại thời gian trong nháy mắt, ba người trước mặt đúng là xuất hiện ước chừng ngàn tên tướng sĩ. Một cây màu vàng hơi đỏ đại kỳ tại không trung bay phất phới. Kim sắc hạo chữ lộ ra phá lệ chợt mắt. Đội ngũ cầm đầu không phải người khác, chính là Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Cái chờ ba vị võ tướng. Các người lại dám xông vào thế gian, giết không tha. Nhìn thấy ba yêu về sau, Triệu Vân không nói hai lời vọt thẳng giết đi lên. Thời khắc này Triệu Vân cùng Trương Phi sớm đã là chém một cái tam thi đại la năm nay. Cảnh giới hoàn toàn nghiền ép Sư Đà Lĩnh ba yêu vương. Hạo Thiên Vương triều người, bên này, Kim Sĩ Đại Bằng bọn hắn nháy mắt liền phủ, vừa còn rất tốt. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một chi tiểu đội, mà lại thực lực nhìn còn 10 phần cường hãn, nhất làm bọn hắn cảm thấy im lặng là, người ta vậy mà chúng nói chúng nó tự tiện xông vào thế gian. Phải làm tội chết, cái này, quả thực chính là đối tiên giới lớn nhất châm chọc. Cái gì thời điểm, tiên nhân hạ phàm ngược lại thành một loại xa xỉ. Nhưng mà, đối mặt khi thế hung hăng Triệu Vân bọn người, bọn hắn căn bản không có suy nghĩ chỗ trống, chỉ có thể hoàn thủ chống đỡ. Oanh, song phương đội ngũ đụng nhau về sau, Kim Sĩ Đại Bằng bọn người trong lòng càng là hoảng hốt không thôi. Bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện, đối đầu những này Hạo Thiên Vương triều tướng sĩ về sau, đúng là ngay cả một điểm chống đỡ chi lực cũng không có. Oanh, oanh, không tới nửa nén hương, Tu Di Sơn đệ tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng chờ ba yêu đã bị Triệu Vân bọn người dùng đao gác ở trên cổ. Các ngươi muốn làm gì? Cái này thời điểm, cao ngạo Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt rốt cục nhiều một tia hoảng sợ hoảng. Không phải nói cho ngươi sao? Tự tiện xông vào thế gian. Chết, Triệu Vân mũi thương vẩy một cái. Liền chênh lệch mảy may liền có thể đâm tiến Kim Sĩ Đại Bằng cái cổ. Thế gian cái gì thời điểm thành ngươi Hạo Thiên Vương triều? Nó thuộc về tiên giới. Nhưng mà, Kim Sĩ Đại Bằng chưa mở miệng, bên cạnh tượng Ma Vương lại là không nhịn được cãi cọ một câu. Hắn là theo bản năng mở miệng, Dù sao tại tiên nhân trong ý thức, thế gian chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phốc phốc, cũng là bởi vì một câu nói kia. Triệu Vân Ngân thương thẳng tắp đâm vào Kim Sí Đại Bằng cái cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.